nhưng mà cũng vô hạn tiếp cận rồi, thiết nghĩ đem đám ma tộc kia cấp nuốt hết, nguyên thần của hắn có khả năng đạt 2m8. Còn bá thể không chừng có thể sánh ngang với lại cấm khí cũng là có khả năng. Hắn trong lòng đang lại y nghĩ, ân, xảy ra chuyện gì, đám người Kiệt Nhĩ Lân đã chạy đâu cả rồi. Diệp Tử Phàm trước khi đem đám ma tộc mà Kiệt Nhĩ Lân đám người bắt giữ, hắn vô tình dùng thần thức quét ra ngoài kia. Hắn hơi có chút kinh ngạc phát hiện, bên ngoài kia, ngoài 41 tên yêu tôn hỏa thiên tà đang thủ hộ xung quanh thành chủ phủ, bảo hộ cho hắn ra, đám người Kiệt Nhĩ Lân là không thấy tung tích. Đám người này là đang làm cái gì? Sau khi đem ma vương cùng ma hoàng trở lên cường giả tại Kiệt Nhĩ thành vực cho bắt hết, hắn nhớ là mình chưa có chỉ thị gì mới cho bọn chúng thì phải. Chủ nhân, đám người của Kiệt Nhĩ Lân là muốn đến Vân Quang Thành, tìm đám người của Cáp Tích Thành tính sổ. Đại Hắc bây giờ đã khôi phục lại bộ dạng vốn có, hắn cung kính trả lời nghi hoặc của Diệp Tử Phàm. Nha, đi đến Vân Quang Thành, lại còn muốn cùng đám người Cáp Tích Thành tính sổ, đây là có chuyện gì? Diệp Tử Phàm hơi nhíu mày hỏi, đám người ma tộc này, thật là vô pháp vô thiên, không được sự cho phép của hắn, đã chạy đi tìm người khác tính toán thù hận, xem ra phải chấn chỉnh đám người này một chút mới được. Chủ nhân, chuyện là như thế này. Đại Hắc cũng không có giấu giếm, đem những gì hắn đến được tin tức trong nửa tháng lại đây, cùng với lại thông qua nô ấn âm thầm quan sát một số bí ẩn của đám người Kiệt Nhĩ Lân, hắn là tổng hợp lại những chi tiết quan trọng, báo cáo lại với Diệp Tử Phàm. Từ việc đám người Kiệt Nhĩ Lân ban đầu muốn làm ngư ông đắc lợi, nhân lúc đám người của Cáp Tích Thành cùng với lại Nỗ Đặc Thành đến Vân Quang Thành tranh đoạt tinh không bí kim, ra tay đem bọn họ diệt sát, sau lại đến việc Cáp Tích Thành diệt đi 100 tên phàm thể ma tôn của Kiệt Nhĩ Thành, dẫn đến việc đám người Kiệt Nhĩ Lân thông qua truyền tống trận đi đến Vân Quang Thành tìm Cáp Tích Thành người tính sổ, ngay cả việc hiện tại rất nhiều thế lực lớn đang tụ tập tại Vân Quang Thành để mà tranh đoạt tinh không bí kim. Hắn cũng là nói ra, chủ nhân, chính là như vậy, hiện tại tất cả thế lực lớn nhất của Tốn Ma Vực đều tập trung lại Vân Quang Thành, Đại Hắc tổng kết lại một câu, nói. Hắc hắc, tập trung lại mới tốt, tốt nhất là tất cả đạo thể ma tôn còn lại của Tốn Ma Vực đều tập trung lại Vân Quang Thành, như vậy ta mới đỡ phí sức. Diệp Tử Phàm âm âm cười nói, hắn đang chuẩn bị muốn tiếp tục tu luyện, đem tất cả ma vương, ma hoàng còn lại bên trong luyện thần đỉnh cho thôn phệ hết, sau đó xuất quan đem tất cả thế lực lớn nhỏ của Tốn Ma Vực một mẻ diệt sạch. Chỉ là tính toán không qua được thời cuộc biến đổi, như đám người kia đã tập trung lại một chỗ, như vậy hắn cũng chỉ động thủ thu thập đám người kia trước, còn ma tộc tại bên trong luyện thần đỉnh, khi nào thôn phệ vẫn được. Con mèo kia thật là đáng chết, rõ ràng trong tay có hơn 3 vạn cân tinh không bí kim. Vậy mà hắn chỉ đưa cho ta có 1 vạn cân, thật sự là lòng tham không đáy mà, Diệp Tử Phàm tức giận mắng một câu. Ban đầu hắn cũng biết, Hổ Huyền Thiên đưa cho hắn 1 vạn cân tinh không bí kim, tên này còn thủ lại có thể không ít, nhưng mà hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến, tên kia còn tham đến độ dành lại cho mình 2 vạn. 2 vạn cân như quy đổi ra cực phẩm linh mạch, cũng là 200 vạn đầu cực phẩm linh mạch, số tiền lớn như vậy, hắn ăn vào không sợ bị vỡ bụng ra hay sao? Hiện tại hắn trong tay có hơn 2.000 vạn đầu cực phẩm linh mạch, 200 vạn đầu cực phẩm linh mạch đối với hắn cũng không phải là con số lớn lao gì. Chỉ là hắn thật không thích cái tên Hổ Huyền Thiên này lừa gạt hắn như vậy, phải chi Hổ Huyền Thiên đưa cho hắn 1/2, hoặc là 2 vạn cân, cũng còn được đi, đằng này. Không được, phải cho cái tên tham lam vô hạn độ kia một bài học mới được. Nếu như Hổ Huyền Thiên biết hắn chỉ vì chiếm phần lớn tinh không bí kim mà bị Diệp Tử Phàm ghi hận, hắn sẽ ngửa mặt lên trời mắng to. Là hắn vì muốn lấy 3 vạn cân tinh không bí kim này, ngay cả cái mạng nhỏ cũng chỉ chút nữa mất vào tay 2 tên linh thể ma tôn chí cường giả kia, đây là hắn vào sinh ra tử mới có được a, chia cho ngài 1/3 đã là tốt rồi, dựa vào cái gì mà bắt hắn phải chia cho Diệp Tử Phàm phần to, cái kia thiên lý ở đâu? Chỉ là đáng tiếc, bây giờ Hổ Huyền Thiên còn không có biết, là mình đã bị vị chủ nhân tham lam này đưa vào tầm ngắm. Phải rồi, Đại Hắc, cái tên Hổ Huyền Thiên kia hiện giờ đang ở đâu? Diệp Tử Phàm thuận miệng hỏi một câu, hắn là không có thói quen thông qua nô ấn để xem thuộc hạ của mình đang ở đâu, làm gì, cho nên chuyện này hắn là giao hết cho Đại Hắc, mỗi khi hắn cần, chỉ cần hỏi Đại Hắc là được. Theo như dự đoán của hắn, hiện tại Hổ Huyền Thiên sau khi thuyết phục được 2 tòa yêu tộc chí tôn thành trì kia quy thuận hắn, hiện tại đã dẫn đám người kia hồi Vân Quang Thành. Chủ nhân, về cái tên Hổ Huyền Thiên này, hắn đang tại Quỳ Ngưu Thành, cũng đã từng gặp phiền phức. Không như Diệp Tử Phàm dự đoán là Hổ Huyền Thiên đang tại Vân Quang Thành như vậy, Đại Hắc đưa ra câu trả lời làm cho hắn có chút ngẩn người, nhất là gương mặt của Đại Hắc khá ngưng trọng, hắn biết là chuyện xảy ra cũng không đơn giản. Nói đi, cái con mèo kia là xảy ra chuyện gì? Diệp Tử Phàm cũng là ngưng sắt hỏi, trong lời nói của hắn có chứa một tia giận dữ. Hổ Huyền Thiên là có rất lớn phiền toái, thậm chí còn từng gặp nguy hiểm, từ trong lời nói của Đại Hắc hắn có thể nhìn ra được như vậy.

không chừng còn tiếp cận Ngụy Thánh cường giả thực lực cũng nên, cường giả như vậy, không ai mà không kính sợ cho được. Như Đông Châu hiện tại, có truyền rằng, người đứng đầu Đông Châu bây giờ Tuyết Mạn Sát chính là một vị thánh thể ma tôn cường giả, từ trước đến nay ra tay với người khác, hắn chưa bao giờ xuất ra chiêu thứ hai, cho dù là đối thủ của hắn là linh thể ma tôn hay đạo thể ma tôn cường giả, thậm chí, Kiệt Nhĩ Lân từng cùng Tuyết Mạn Sát giao thủ. Kết quả cũng không khác, chỉ là bị một chiêu đánh bại, đến bây giờ không có ai biết thực lực chân chính của Tuyết Mạn Sát tại nơi đâu, nhưng mà cũng không có ai có gan đi khiêu chiến vị trí số một Đông Châu của hắn. Chỉ nghe qua như vậy, cũng đã đủ thấy, thánh thể chí tôn cường giả khủng bố đến mức độ nào, cho nên khi tình hình còn chưa có trong sáng hóa, không ai lại mạo hiểm ra tay, nếu như ở đây, thấy tình cảnh không ổn, bọn họ có thể nhanh chóng chạy trốn, sẽ không có gặp quá nhiều nguy hiểm như người của Cáp Tích Thành ngoài kia. Ân, các ngươi nhìn xem, bên kia có biến, Táp Cáp Thành chủ bỗng nhiên lên tiếng nói. Lời nói của hắn, đưa đến đại đa số người chú ý, tất cả đều nhìn lại quang ảnh, quả nhiên, nơi đó thật sự là có chuyển biến, thế cục đang không còn do Cáp Tích Thành người làm chủ đạo nữa. Âm âm, âm âm, âm âm, phốc, phốc, dầm, phốc, ngươi là ai? Gian nan phun ra một ngụm máu tươi, Cáp Tích Ngọc cực kỳ kinh sợ nhìn về phía một tên linh thể hóa thần vừa xuất hiện tại không lâu tại Vân Quang Thành bên kia. Người hắn hỏi tên tu vi linh thể hóa thần sơ kỳ nhân tộc kia, hơn nửa, tên này còn là một tên mặt mũi sưng vù như đầu heo. Nếu như là linh thể hóa thần cường giả bình thường, hắn là không để vào mắt, một đao của hắn chém xuống, ít nhất cũng có thể diệt được 100 tên như thế. Nhưng mà cái tên này không phải là linh thể hóa thần bình thường, trong tay tên kia có quá nhiều ngọc phù, hơn nửa, không có khối nào dưới lục giai, hắn chính là chịu thảm bại dưới những viên ngọc phù của tên kia. Vừa rồi sau khi hắn đã chơi đùa chán chê đám người Kiệt Nhĩ Lân, nghe theo lời của Cáp Tích Ly, hắn cũng muốn một đao tiễn 30 người không còn sức chiến đấu của Kiệt Nhĩ Thành kia đi đầu thai. Đúng lúc này một đám yêu tôn cùng với lại cái tên nhân tộc hóa thần này xuất hiện, sau đó ra tay ngăn cản, khi thấy đám người này đi đến, hắn là khinh thường cười lạnh một tiếng. Cũng không có để ở trong mắt, chỉ là một đám linh thể cùng linh thể bên dưới chí tôn mà thôi, có thể làm được cái gì kia chứ. Tiếp theo hắn suy nghĩ không hề sai, một đao của hắn hạ xuống, đám yêu tôn kia đã rơi rụng tất cả, nhờ có một ít bảo vật cho nên bọn chúng mới còn một hơi mà thôi, có thể đứng vững, cũng chỉ còn lại một tên linh thể hóa thần sơ kỳ này. Tên kia là nhờ một khối hộ thân ngọc phù cho nên mới bình yên vô sự, thấy như vậy, hắn là muốn tổng thêm vài đao nữa để mà đem cái vòng hộ thân ngọc phù kia cho phá đi. Không nghĩ đến, cái tên kia lại đúng lúc này xuất thủ, ba viên ngọc phù đánh ra, tất cả đều là lục giai trung cấp công kích hỏa long ngọc phù, tiếp theo hắn liền bị đánh cho tơi tả, như không phải trong tay của hắn có hộ giáp cùng thượng phẩm đạo khí, hắn là đã bị hỏa long cắn nuốt từ lâu. Tên kia chỉ có một khối lục giai trung cấp hỏa long ngọc phù, dựa vào bản lĩnh của hắn, vẫn là có thể chống đỡ được, nhưng mà đối phương quăng ra một lúc ba viên, còn sử dụng ma lần công kích cho một viên ngọc phù, hắn cho dù có thiên đại bản lĩnh, cũng là không có khả năng chống đỡ. Phút, tất cả đạo thể ma tôn cường giả các ngươi nghe đây, lập tức lấy ra một giọt tinh huyết, đưa vào cái cấm hồn ngọc phù kia, ta là có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu như gian ngoan mất linh, các ngươi chỉ có một con đường chết. Ôn Địch liếc mắt nhìn qua toàn trường, một bộ dáng cao cao tại thượng, xem người khác bằng nửa con mắt, sau đó hắn xuất ra một khối cấm hồn ngọc phù, đối với Cáp Tích Ngọc cùng cách đó không xa mười mấy tên đạo thể ma tôn cường giả của Cáp Tích Thành nói. Qua lời nói chi tiết của Hỏa Thiên Tà đám người, hắn cũng là biết lần này nhiệm vụ của mình có những gì, ngoài trừ việc giải cứu Vân Quang Thành những người có nô ấn quân đoàn kia ra, chính là đem tất cả đạo thể ma tôn cường giả của ma tộc cho thu phục, còn lại linh thể ma tôn cùng linh thể ma tôn trở xuống, là phong cấm toàn bộ ma nguyên lực, chờ đợi chủ nhân đến giải quyết. Còn nếu như làm không được, tận lực kéo dài thời gian, chờ cho chủ nhân giải quyết xong xuôi một ít công việc, sẽ đến Vân Quang Thành trợ giúp bọn họ. Cái này hắn nghĩ là không cần thiết, cũng không cần vị chủ nhân kia ra tay, hay là cứu giúp. Một mình hắn ra tay là có thể dẹp yên tất cả đám người, sau đó chỉ chờ cho chủ nhân đến kiểm duyệt là được. Tự tin của hắn không phải là không có cơ sở, hắn đường đường là một vị lục tinh trung kỳ phù văn sư, thân phận có thể sánh ngang được với lại thánh thể chí tôn cường giả, chỉ một đám đạo thể ma tôn, hắn cũng không thể thu thập được, vậy thì tìm một khối đậu phụ đập đầu chết quách cho rồi. Lục tinh phù văn sư thân phận, đây chính là lớn nhất mà hắn có thể dựa vào, nếu như chỉ dựa vào tu vi linh thể hóa thần sơ kỳ của hắn. Là không đủ cho đám người này nhét kẻ răng. Khụ, khụ, phốc, Ôn Địch, ngươi làm như vậy là có ý gì? Tại sao không có ra tay cứu chúng ta? Hỏa Thiên Tà ho ra không ít máu tươi, nhìn Ôn Địch đầy căm phẫn nói. Không chỉ là hắn, đám yêu tôn phía sau cũng là một ánh mắt phẫn nộ, như muốn ăn tươi nuốt sống tên Ôn Địch này một dạng. Cáp Tích Ngọc là bị thương, nhưng mà bọn họ bị thương còn nặng nề hơn Cáp Tích Ngọc nhiều,